Đồng giá trao đổi bán đứng giao dịch, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phóng lao phải theo lao Cố Tiểu Ngải hít một hơi thật sâu, vẻ mặt lập tức cười sáng lạn đi qua đến bên người Lệ Tước Phong ngồi xuống, xin chào, tôi là Cố Tiểu Ngải. Xin chào Cố Tiểu Thư, xin chào Cố Tiểu Thư, có nam nhân đầu hối thử nhìn về phía Lệ Tước Phong. Không biết là không phải hạ bộ Ryan sắp xếp vai gì cho Cố Tiểu Thư. Bọn họ là hẹn ở trong này bàn chuyện điện ảnh. Vậy hắn còn gọi cho cô đến đây làm gì? Nữ nhân của tôi không phải diễn viên. Lệ Tước Phong thản nhiên đáp lại, thân mình nghiêng qua, ngón trỏ ở bàn trà băng đồng tiền trên không một vòng, quay đầu hướng Cố Tiểu Ngải có chút khiêu khích nhíu mày. Cố Tiểu Ngải không ngu ngốc, biết hắn là muốn cô uống rượu, nhưng băng đồng tiền này ít nhất có 10 bình. Coi hắn tiểu lượng nông cạn, phòng chừng uống không đến một nửa. Sợ, Lệ Tước Phong mang theo ánh mắt say rượu thản nhiên nhìn chằm chằm cô, giọng điệu rõ ràng lưu loát. Không uống, cốt, có phải hay không tôi uống anh liền triệt tiêu tốt cho tòa soạn. Bao gồm Hàn Tinh Ela bên kia, Cố Tiểu Ngải dùng âm lượng giọng nói trầm thấp chỉ hai người nghe được. Muốn làm tình huống không rõ ràng, tiểu nha đầu, cầu xin người còn như vậy đúng lý hợp tình, còn tưởng rằng cô là thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng sao. Lệ Tước Phong không nói chuyện, biểu tình từ chối cho ý kiến. Tên vô lại này, Cố Tiểu Ngải thầm mắng một tiếng, cầm một bình rượu liền hướng miệng đổ, mùi vị mãnh liệt như thiêu đốt cổ họng cô, làm cô có cảm giác đau đớn. Một bình rượu uống hết, Cố Tiểu Ngải cả người đều nóng lên. Cổ họng tới ngực một đoạn đều bị bỏng, đau đớn tra tấn cô một trận. Khẽ cắn môi, Cố Tiểu Ngải lại cầm lấy một lọ hướng miệng uống, một bộ tư thế bất cứ giá nào, một tay đè lại chính mình đốt nóng ngực như vậy có thể giảm bớt một chút thống khổ. Liên tục uống hết ba bình, tất cả mọi người kinh hãi rồi, không nhịn được vỗ tay theo nhịp. Cố Tiểu Thư, Cố Tiểu Thư, wow, Cố Tiểu Thư, Cố Tiểu Thư, Cố Tiểu Ngải uống đầy mặt ửng hồng, đem vỏ bình rượu thứ tư để trên bàn trà, tầm mắt đã muốn hoảng có chút choáng váng. Lệ Tước Phong tầm mắt âm trầm đánh giá sắc mặt đỏ bừng của cô, nhìn tay cô tả hữu lay động nắm đồng tiền trong rượu, chỉ biết cô đã muốn không được. Tiểu lượng kém như vậy còn muốn uống dũng mãnh như vậy. Quả thực chính là muốn chết. Tay cô hướng bình rượu cầm lên, Lệ Tước Phong một phen đè lại tay cô thực mềm mại, giờ phút này lại có chút nóng lên. Cố Tiểu Ngải dùng hết toàn lực đẩy tay hắn ra, hốc mắt đỏ lên, ánh mắt đặc biệt quật cường, dùng sức nói từng chữ. Tôi có thể uống được, buông tay, ngực bị cái gì hung hăng khua lên, gặp quỷ, hắn vì sao muốn ngăn cản cô, loại nữ nhân này không thức thời tình uống chết luôn à. Lệ Tước Phong kéo kéo caravat, có chút bực mình lưng ngã ra sau sofa, Cố Tiểu Ngải tiếp tục cầm lấy bình rượu uống, thân mình mảnh khảnh có loại khí thế không sợ chết. Thời gian tí tách mà qua, Cố Tiểu Ngải thủy chung duy trì lấy bình uống rượu, động tác quăng bình nối liền, tất cả mọi người xem choáng váng. Lệ Tước Phong con ngươi tối tăm nhìn chằm chằm cô, nhìn cô nóng tay đem áo lông cởi bỏ. Nhìn mắt cô nhắm thống khổ, nhìn cô liều mạng ngửa đầu, rượu từng giọt từ môi cô nhỏ giọt xuống xương quai xanh ở dưới đường cong, nói không nên lời dụ dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy nam nhân một bên ồn ào thấy thế mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm cô, một bộ dáng tham lam lộ ra. Đủ rồi, Lệ Tước Phong lãnh nghiêm mặt đoạt lấy bình rượu trong tay cô ném trên mặt đất, rượu theo miệng bình đổ ra ướt tấm thảm tốt nhất. Các ngươi cút cho tôi. Mẹ kiếp, nữ nhân của hắn đến phiên bọn họ đến xem sao. Đúng đúng đúng, chúng tôi đi đây, Lệ Tổng chơi thật tốt. Cả trai lẫn gái thấy hắn sắc mặt kém như vậy, đều thông minh lui đi ra ngoài. Động tác liên tục không ngừng giống như chạy nạn, hay nói giỡn, đắc tội Lệ Tước Phong, ai cũng đừng nghĩ sống yên ở châu Á, tôi còn chưa uống xong. Cố Tiểu Ngải cố chấp chừng hắn liếc mắt một cái, lại đi lấy đồng tiền trong rượu. Phanh, Lệ Tước Phong đơn giản đem toàn bộ đồng tiền quăng ra ngoài, đáy mắt vẻ lo lắng. Còn kém hai bình cô liền uống sạch nam nhân này là muốn như thế nào? Cố Tiểu Ngải không phục lên án, một cỗ buồn nôn mạnh nảy lên, tầm mắt đã muốn hỗn loạn, nặng nề mà lắc lắc đầu, Cố Tiểu Ngải lắc lắc đứng lên. Tôi đi toilet, Lệ Tước Phong môi nâng thành một đường, không nói gì. Cửa phòng mông lung biến thành hai cái, Cố Tiểu Ngải xoa ánh mắt hồi lâu mới thích hợp đi ra ngoài, ở trong phòng rửa tay dùng nước lạnh liều mạng hắt vào mặt mới để cho tâm trí miễn cưỡng khôi phục một chút. Dường như mặt trở nên hồng hồng, một đôi mắt chỉ còn lại có mê ly, cô đây là sống 22 năm, Cố Tiểu Ngải. Nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, Cố Tiểu Ngải lại dùng nước lạnh hắt vào mặt mình. Nôn, buồn nôn lại lần nữa nảy lên, Cố Tiểu Ngải chạy như điên đi ra, vị rượu lạt liều mạng ở cổ họng cùng ngực cực hạn đốt cháy sạch cả người cô khó chịu, giống như sắp chết. Cố Tiểu Ngải, ngươi có thể làm được, ngươi không thể ngã xuống, ngươi không thể để cho gia đình cậu tan nát. Cách chương.